hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, mẫu động cung tự động, chương 679, mẫu động cung tự động. A Toa Lợi Na ở Bạch Vi bên người ngồi xuống. Cùng nàng cùng nhau phân tích huyệt động quy luật, sớm một chút cởi bỏ mê cung chi mê, A Khánh sống sót hy vọng liền nhiều một phân. Trước mắt đã biết tình huống là, có một cái mẫu động, đối ứng bảy vóc dáng động, từ mẫu động lui về phía sau, sẽ trở lại lối vào, từ mẫu động về phía trước, sẽ gặp được bảy vóc dáng động, mà lựa chọn nhậm một tự động, vẫn như cũ sẽ trở lại lối vào. A Toa Lợi Na hỏi, có thể hay không là Mobius hoàn, mặc kệ đi như thế nào, đều sẽ trở lại nguyên lai vị trí, cần thiết đánh vỡ thường quy, mới có thể thoát khỏi tuần hoàn đường nhỏ, cái này khả năng tính ta suy xét quá. Từ không gian trọng điệp đặc điểm tới xem, có thể nói đến thông, nhưng là bảy vóc dáng động lại như thế nào giải thích? Bạch Vi nhẹ nhàng nhíu lại mi, Mobius hoàn chỉ cần một cái thông đạo là có thể hình thành. Nhưng chúng ta đối mặt, là bảy điều thông đạo, những cái đó cá quái cũng nói không thông, một hào cùng ba hào đều có cá quái. Có thể hay không số lẻ cửa động đều có cá quái. A Toa Lợi Na nói, tỉ như, 1, 3, 5, 7, 4 cái trong động có cá quái. 2, 4, 6 không có cá quái, Bạch Vi không cho rằng sẽ là số lẻ cùng số chẵn đơn giản phân chia. Bất quá này cũng xác thật là điều ý nghĩ. Mặc kệ thế nào, chỉ có thể chờ ngày mai nghiệm chứng một chút nhìn xem mơ siêu, nàng nói. Ngày mai từ hai hào trong động đi vào, A Toa Lợi Na gật gật đầu. Lúc này, từ phòng khách phương hướng chuyển đến hư hư thực thực uống nước thanh âm mơ siêu hai người không? Hẹn mà cùng sửng sốt hạ, A Toa Lợi Na theo bản năng cho rằng là A Long nhất thời mềm lòng cho A Khánh nước uống. Chính là một quay đầu, lại phát hiện A Long còn ở trên sofa ngủ say. Mà A Khánh chính liều mạng duỗi cổ. Vội vàng uống trước mặt một cái muỗng thủy, từ đâu ra cái muỗng, nàng đứng lên lại xem, không khỏi chấn động, có một con đứt tay, đang mang theo một phen cái muỗng nguy thủy cấp A Khánh uống. Bạch Vi tự nhiên cũng thấy, tức khắc giận dữ, quát khẽ nói, ai làm ngươi chạy ra, đứt tay hoảng sợ, chấn kinh một run run, ném cái muỗng xoay người thoán tiến sofa phía dưới. Mà cái muỗng thủy sái đầy đất, A Long cũng bị này động tĩnh bừng tỉnh, hắn mở to mắt, không phát hiện đứt tay, chỉ nhìn thấy A Khánh hoạt động bị buộc chặt thân thể. Mặt dán trên mặt đất, gian nan phun đầu lưỡi, liếm trên mặt đất nước uống, A Khánh, A Long vội vàng kéo ra hắn, không cho hắn uống, cách đó không xa, A Toa Lợi Na tâm tình khó có thể miêu tả, nàng vài bước đi qua đi. Một phen nhắc tới A Khánh vạt áo, vô cùng đau đớn nói, A Khánh, ngươi thanh tỉnh, ngươi không thể lại uống nước. A Khánh biểu tình hoảng hốt, một hồi lâu mới thấy rõ trước mắt A Toa Lợi Na. Đường đường nam nhi cũng hốc mắt ướt nóng, nức nở nói, đại tỷ đâu, làm ta uống đi, ta thật sự là chịu không nổi A, dù sao cũng là cái chết, ngươi khiến cho ta. Được chết một cách thống khoái điểm đi, câm miệng, ai nói ngươi sẽ đã chết. A Toa Lợi Na lạnh giọng quát, chỉ là mấy ngày không uống thủy mà thôi. Nếu không ngươi mệnh, đại tỷ đâu, làm ta uống nước đi, ta chịu không nổi, cầu xin các ngươi, làm ta uống, ta muốn uống thủy, vô luận hắn như thế nào cầu xin. A Toa Lợi Na trước sau cắn răng, không cho bất luận cái gì đáp lại, lần này. Nàng cùng A Long chẳng những đem hắn trói đến càng khẩn. Liền miệng cũng lấp kín, vô luận như thế nào cũng không cho A Khánh nước uống. A Khánh vốn là suy yếu, bị như vậy buộc chặt lúc sau, liền dãy dụa sức lực cũng không có. A Toa Lợi Na nhìn đến đồng bạn biến thành như vậy. Trong lòng làm sao dễ chịu, nàng chịu đựng chua xót đối A Khánh nói, ngươi nhịn một chút, lại nhịn một chút. Sẽ khá lên, chờ chúng ta ra mê cung, nhất định sẽ khá lên. Tấu chương xong, hết chương.